ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 80 chương 715 đạo tổ đăng môn cầu phiếu thương cung. Đại vương điện. Bất chi bất giác. Đế Tân đã không còn trẻ nữa. Mặc dù còn đang tráng niên. Nhưng giờ phút này ngồi tại vương tòa phía trên. Khôi ngô thân hình đã có chút còng xuống. Trong vòng một đêm càng là nhiều hơn rất nhiều tóc trắng. Mười mấy danh đại thần ngồi tại hai bài bàn thấp về sau đều tự bảo trì trầm mặc, một câu cũng không dám nhiều lời. Không biết qua bao lâu. Đế Tân khàn khàn tiếng nói hỏi một câu. Gửi thư hay không? Vương Thúc Tỷ Can đứng lên nói. Đại vương. Tây vì cách triều ca đường xá xa xôi. Phong hỏa truyền tin cũng cần. Báo ngoài điện chợt có tướng lính chạy gấp. Vào cửa điện thì ôm quyền hô to. Thái sư Văn Trọng xuất quân công phá Tây Kỳ Thành. Nhiên Nam Bắc hai đường chư hầu phản quân vừa lúc chạy đến. Đem Thái sư vây khốn tại Tây Kỳ Thành nội. Thái sư. Lực chiến mà chết. Hậu quân đã về các nơi quan ải. Tôn Thái sư chi mệnh. Hành phòng vệ Chu Quốc sự tình. Thái sư vì sao bệ hạ. Lão thần nguyện lính quân đòi tuần chúng đại thần sắc mặt đại biến. Có mấy người thậm chí luống cuống tâm thần. Đứng dậy quá mạnh bính lật ra bàn thấp. Đế Tân nhắm mắt, im lặng thân thể khẽ run mấy lần, nhưng lại chưa có bất kỳ thất thố chỗ. Chờ điện bên trong an tính lại, Đế Tân Phương mới mở miệng, khí tức không khỏi có mấy phần run rẩy. Người tới, đem Thái sư góp lời, đưa cho chư vị ái khanh. Bên cạnh lập tức đi tới mấy tên giáp sĩ. Đem lồng ngực bên trong ôm thẻ tre. Lần lượt đặt tại các vị đại thần trước mặt. Đế Tân nói Thái sư thân hãm Tây Kỳ, lâm trung báo mộng, hiến cứu quốc lục sách. Trừ thứ nhất sách bên ngoài còn lại 5 sách các vị ái khanh thương nhị ra cái chương trình. Thái sư lời nói. Lệnh chịu tội quy về hắn thân. Quả nhân hà cam. Thương có gì tội triều ca thành vì Thái sư chi vẫn đồ trắng 10 ngày. Thần dân cùng điệu. Làm trái người chạm. Vương Thúc. Đại vương tỷ can khom mình hành lễ. Ngươi tạm thay Thái sư đối nội chức vụ. Mệnh Phi Liêm tạm thay Thái sư đối ngoại chức vụ. Các nơi chinh chiến tạm thời dừng lại. Tìm một hai tiểu quốc đặc xá. Biểu lộ ra đại thương nhân nghĩa. Vương Thúc ngươi có thất khiếu linh lung tâm. Nhạy bén thông minh thương nhân đều biết. Danh vọng cũng là hiện giờ vương thất tối cao một người. Ngươi tới sửa chữa quả nhân chi sai. Viết một thiên gián ngôn tấu biểu. Có thể tùy ý mắng quả nhân lỗi sai. Chi không đủ. Quả nhân tự sẽ thuận thế nhận lầm. Đế Tân có chút vô lực thở dài. Thái sư nói. Chúng ta không có đi sai đường. Chỉ là dùng biện pháp không đúng. Mục đích không rõ. Quá mức cấp tiến. Nếu là đổi lại ngày bình thường Thái sư nói này đó. Quả nhân tất nhiên là không tin. Quả nhân làm sao có thể tin. Nhưng Thái sư lâm trung báo mộng. Quả nhân còn có lời gì để nói dừng. Các vị tinh tế phẩm vị Thái sư chi ngôn. Quả nhân tạm hồi cung bên trong nghỉ ngơi. Sau này. Đại thương thiếu một cách để trụ. Lại có cách bên ngoài chi sĩ muốn mưu đồ làm loạn. Họ ta đại thương giang sơn xã tắc. Con đường phía trước mênh mông. Quốc vẫn lo lắng nhiều. Quả nhân muốn định tổ tông cơ nghiệp. Còn cần các vị toàn lực tương trợ. Thái sư ngã đại thương, không thể đổ. Kia mấy ngày trước đây vẫn là hăng hái đại vương đứng dậy. Mang theo tơ máu hai mắt nhìn chăm chú phía dưới hơn mười mấy vị trọng thần. Sau đó thở dài. Chắp tay đi hướng đài cao bên cạnh. Đi ra thiền điện. Chúng thần cùng nhau hành lễ, từng người đoan khởi trước mặt thẻ tre tinh tế nhìn trên đó sở khắc chữ dấu vết. Trích Tinh lâu. Đế Tân thân hình hãm tại giường êm bên trong, hai mắt có chút trống rỗng, trầm mặc không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bên cạnh có người ngọc chân thành mà đến. Một đôi nhu đề nhẹ nhàng ấm tại Đế Tân đầu vai. Nhẹ giọng hô. Đại vương. Ngài đừng có quá mức vất vả. Ái phi, làm quả nhân an tính một hồi. Đại vương. Đúng, Đát Kỷ bận bịu lui lại nửa bước, đối với Đế Tân khẽ khom người cẩn thận mỗi bước đi rời nơi đây tầm cung. Nàng cũng không đi xa. Liền tại bên cạnh hoa trì ao bên cạnh giường mềm bên trên nghỉ ngơi. Tràn ra một chút tiên thức. chú ý kia trống trải lầu các bên trong. Đế Tân ngồi ở kia như là tượng đất thân hình. Phong thần đài. Văn Trọng lặng lặng đứng tại đông nam phương hướng xó xỉnh bên trong. Nhìn chăm chú nơi đây càn khôn bên ngoài nhàn nhạt mây mù. Hồi lâu bất động. Nơi xa. Bên trong tòa đại điện kia hoan ca không ngừng. Vì Văn Trọng bày tiệc mời khách tiên yến. Đã thành nào đó tiệc giáo đại đệ tử giọng hát thơ lực biểu hiện ra khâu. Say rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu. Mà Văn Trọng cái này bị đón tiếp nhân vật chính. Lúc này lại đã không có người chú ý. Tóm lại không khỏi có chút hiu quạnh. Tỉ tỉ. Tại suy nghĩ cái gì tam tiên đảo. Vân Tiêu khoe các bên trong. Kia dựa vào cửa sổ phía trước nhìn chăm chú lâu bên ngoài tượng ngọc tiên tử. Nghe vậy thu nhiếp trở về tâm thần. Quay đầu đối với bưng rượu ngon mà tới Huỳnh Tiêu Ôn Nhu cười một tiếng. Vân Tiêu Ôn Nhu nói tại suy nghĩ đại ca tại phong thần đài qua như thế nào. Cái kia còn có thể có kém rồi Huỳnh Tiêu che miệng cười khẽ. Trêu chọc nói. Hiện nay. Chúng ta đại ca nhất định là vô cùng thần khí. Đem kia thứ sáu thánh nhân trảm a. Thiên đình còn không đem hắn làm bảo đồng dạng cung cấp giống như nghe đại sư huyên nói. Đại ca hiện nay đã là thiên đạo danh sách thứ 10. Tỷ phu cũng vừa thiên đạo danh sách thứ 9 đấy. Vân Tiêu mỉm cười lắc đầu. Váy áo bay múa gian đã là đến bàn thấp về sau. Nhìn chăm chú vào kia trong suốt rượu lại là ngơ ngẩn xuất thần. Quỳnh Tiêu nháy mắt mấy cái cũng không hỏi nhiều cầm lên ly rượu nhấp một miếng. Một lát sau. Vân Tiêu cười khẽ âm thanh. Lại nhỏ giọng nói. Tam mỗi người nói. Đây rốt cuộc là hắn đều an bài tốt. Vẫn là ra biến số cái này. Quỳnh Tiêu không khỏi nghiêng đầu một chút. Ngâm khẽ vài tiếng. Khó mà nói. Xem tình hình lúc đó. Tựa như là giận dữ liền giết thứ sáu thánh. Nhưng tỷ phu người kia đa mưu túc trí. Hừ hừ mưu tính sâu xa. Làm việc tan tại bố trí an bài. Đi một bước có thể xem đến phần sau 999 bước. Nếu nói là thật trên sự giận dữ đầu liền giết thứ sáu thánh. Này thánh nhân cũng không tránh khỏi quá dễ giết chút. Hẳn là đã sớm chuẩn bị. Hơn nữa kia 24 chư thiên há lại nói diễn hóa liền diễn hóa còn có kia thiên đạo danh sách. Tỷ phu bận rộn mấy trăm năm. Lại là làm long tục. Lại là giúp địa phủ. Đem thiên đình ngạnh sinh sinh kéo đến hiện giờ vị trí. Mới đến cái thiên đạo danh sách thứ 10. Đại ca hiện nay tại thiên đạo bên trong quyền hành chỉ là hơi kém tại tỷ phu. So kia bù đắp lục đạo luôn hồi hệ thống địa tạng đều cao. Này tuyệt không phải nói làm liền có thể làm được. Cũng liền đại ca còn ngây ngốc cảm thấy tỷ phu xung quanh giận dữ vì huyên đệ. Đây nhất định đều là tỷ phu tính kế đâu. Vân Tiêu mang theo oán trách mà liếc nhìn Quỳnh Tiêu. Nghiêm mặt nói. Thọ cũng là vì cứu đại ca. Mới có thể đi mưu đồ nhiều chuyện như vậy. Vâng vâng vâng tiểu muội nói sai. Quỳnh Tiêu một đôi mắt đẹp cười thành nguyệt nha cong cong. Tỷ ngươi này còn không có gả đi. Đã là không cho muội muội nói hắn không phải. Ai cái gì tỷ muội tình đều là giả như vậy nhiều nguyên hội làm bạn cũng là hư. Vân Tiêu tạm thời nói không nên lời cái gì. Ngược lại là cảm thấy muội muội nói có đạo lý. Chính mình quả thật là lạnh nhạt hai vị muội muội. Một trái tim đều tại lo lắng trên trời kia tiên thần. Đây là tỷ tỷ lỗi. Vân Tiêu khẽ thở dài âm thanh. Nhưng tỷ tỷ đối với cái này. Cũng có chút không thể làm gì. Tình một chữ này chua xót đau khổ. Lại có rất nhiều diệu dụng. Ngươi nếu như về sau có thể tìm được ý trung nhân tất nhiên là nhưng có sở thể hội. Quỳnh Tiêu làm cái mặt ruột. Phàn nàn nói. Tỷ tỷ ngươi đem giai điệu khởi quá cao. Chúng ta như thế nào đi tìm ý trung nhân nha. Tỷ phu loại này kỳ nhân sợ là khó tìm cái thứ hai đi. Hắn kỳ thật cũng không phải là kỳ nhân. Vân Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ. Xảo một lưu luyến. Khóe miệng mỉm cười. Mắt bên trong lộ ra một chút vui mừng mừng rỡ. Rõ ràng là tiên thiên đại năng. Giờ phút này phương tâm lại một lần lâm vào mây sâu không biết nơi. Hắn chỉ là một ít ý nghĩ không giống bình thường, một ít ý nghĩ không thể tưởng tượng. Hắn sở tin tưởng nói lý, có thể để cho ta cẩn thận suy nghĩ, mỗi lần đều có thể có chút đến. Lời nói bên trong, Vân Tiêu ngón tay nhỏ nhắn cầm lên ly rượu, tại bên môi nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại ôn nhu nói, lúc này ta chỉ muốn chờ đại kiếp quá, có thể cùng hắn cùng nhau làm bạn, không cần lại chịu đựng như vậy không thể gặp buồn khổ. Quỳnh Tiêu, tỷ tỷ này đã là không sai biệt lắm không cứu nổi, cũng không biết kế tiếp đại kiếp sẽ như thế nào vận chuyển. Quỳnh Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ mây mù, luôn cảm thấy này đại kiếp giống như cùng chúng ta suy nghĩ không giống chứ. Thiên địa bên trong mặc dù một mảnh túc sát, nhưng ít đi rất nhiều sát khí. Hơn nữa chỉ cực hạn tại chúng ta cùng Xiêm giáo. Viễn cổ, thượng cổ kia đại kiếp mới dọa người, đầy khắp núi đồi đều là sinh linh, giết khó hóa giải, thiên địa tùy thời đều có thể phá toái. Vân Tiêu nói, phàm là tử thương đều không phải chuyện tốt, đừng có ngóng trông cái gì cảnh tượng hoành tráng. A Quỳnh Tiêu đáp ứng một tiếng, khuỷu tay để tại trên bàn thấp, nghiêng người đối ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Kia mấy cái đối sách khả năng giúp đỡ thương quốc, lại có thể giúp thương quốc bao lâu, Lý Trường Thọ rất khó đi làm ra phán đoán. Hắn kỳ thật có một chút lừa văn trọng. Hống hắn nói, như hôm nay thế cục có biến hóa, chính mình cần thương quốc quốc quân nhiều kháng một đoạn thời gian thiên mệnh. Kỳ thật, trảm A thứ sáu thánh, dẫn đến thiên địa bên trong sinh linh chi lực thủy triều xuống, đại kiếp chi lực tiêu tán rất nhiều. Xiêm Tiệt hai giáo đối với đại kiếp thái độ đã có chút chuyển biến. Nam Châu thế tục vương quyền thay đổi, mặc dù đối với thiên địa số phận vẫn như cũ vô cùng quan trọng, nhưng đối với Lý Trường Thọ cùng đạo tổ chi gian đánh cờ mà nói, đã là không có cái gì phân lượng. Lý Trường Thọ sở dĩ ra tay, đơn thuần chính là muốn nhìn một chút thiên đạo, đạo tổ như thế nào phá cục, từ đó làm sâu sắc đối thiên đạo cùng đạo tổ lý giải, có thể gia tăng một tia phần thắng cũng là tốt. Tiệt hợp lưu, việc này thật sự làm cho người ta có chút không biết nên như thế nào hạ thủ. Lý luận thực đầy đặn, hành động thực xương cảm giác. Khó liền khó tại, như thế nào làm nhị sư thúc cùng tam sư thúc tiếp nhận chính mình lý niệm, cũng mở rộng đến Xiêm Tiệt hai giáo bên trong. Đạo tổ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, thông qua từng cách đường tắt đối với đạo môn tạo áp lực, phân hóa. Đây mới là chính mình lúc này đối mặt nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Hồ bên cạnh nhà cỏ bên trong, Lý Trường Thọ hai tay cắm ở tóc dài bên trong, nhìn chăm chú vào trước mặt bày biện mấy chục quả ngọc phù. Một hồi đem ngọc phù bãi thành cái hình rắn, một hồi bày ra cái xíp gấu ngọc phòng. Vô luận hắn như thế nào suy nghĩ, Xiêm Tiệt hợp lưu muốn phải hoàn thành đều phải trước trừ đi rơi đạo tổ nhân tố. Tức trước hết đem đạo tổ xóa bỏ mới có thể đem Xiêm giáo cùng Tiệt giáo theo đại kiếp bên trong vứt ra tới. Này độ khó cũng không tránh khỏi hơi cao một chút. Đạo tổ là thứ sáu thánh, sao có thể bị nhà mình lão sư tùy ý mấy bàn tay liền đánh kém chút rơi xuống thánh vị. Mấu chốt là hắn liền cùng đời trước Lam Tinh chơi game lúc đồng dạng. Ngươi nếu muốn đánh cái này đại quái, tối thiểu nhất cũng muốn đại quái lộ ra thanh máu. A đánh thắng được đánh bất quá vẫn là một chuyện. Hiện giờ đạo tổ hợp đạo thiên đạo, đạo tổ chính là thiên đạo, chính mình cũng không thể giết tới Tử Tiêu cung. Vô to một tiếng, sư tổ, lượng thanh máu đi, đoán chừng đạo tổ trực tiếp ngưng tổ thiên địa lực lượng. Coi như không thể giết số một chạy trốn, cũng có thể đem chính mình chấn thành bán thân bất toại, tìm âm u âm lánh góc bịt lại. Đạo tổ sở dĩ vẫn luôn không hợp nhau chính mình, kỳ thật có mưu đồ khác, kia liên lụy đến giữa bọn hắn tầng sâu nhất đánh cờ. Lý Trường Thọ cong ngón búng ra, trước mặt ngọc phù rầm rầm tản mát ở trên bàn, bị ngón tay hắn tùy ý gảy. Chiếu trước mắt như vậy ý nghĩ, Xiêm Tiệt hợp lưu nhất định phải phát sinh ở đại kiếp lúc sau, trở thành bảo toàn đạo môn khí vận cùng giáo nghĩa thủ đoạn trọng yếu, để đạo lý niệm không đến mức tại thiên địa gian tiêu tán. Đó chính là giai đoạn kế tiếp đánh cờ nội dung. Giai đoạn không sai, Lý Trường Thọ đem cùng thiên đạo đánh cờ chia làm bốn cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tổ lực kỳ, mở đầu tại phong thần đại kiếp bắt đầu, sư phụ Tề Nguyên quải điệu. Lúc ấy chính mình cần thực lực, lại cần đầy đủ đạo cảnh, có thể phá thiên địa, thiên đạo, đạo tổ rất nhiều bí ẩn, hoàn thiện chính mình đấu tranh cương lĩnh, chế định kế tiếp kế hoạch cùng với các loại dự bị kế hoạch. Giai đoạn thứ hai là ẩn nhẫn kỳ, mở đầu với chính mình chinh phục Côn Bằng Hào Phương Chu. Chính mình lúc ấy phản thiên loại lời này để cũng không dám để, muốn cũng sẽ không nghĩ. Tập trung tinh thần tăng lên thực lực, âm thầm tiếp nhận lãng tiền bối di sản. Kỳ thật chính là chút đạo tổ mệnh môn, thiên đạo lỗ thủng. Giai đoạn thứ ba đó chính là chiến thuật mê hoặc kỳ, mở đầu với chính mình an bài xong Na Cha. Khi đó thu nạp dương tiến, Na Cha biến số, Lý Trường Thọ đã thành biến số lớn nhất. Lúc ấy chính là tập trung tinh thần làm ẩn nấp, mỗi ngày đem thoát đi hồng hoang treo ở bên miệng. Dù sao thật thật giả giả, giả giả thật thật. Giai đoạn này Lý Trường Thọ không thể tránh khỏi cùng thiên đạo sinh ra đối lập, nhưng tận lực mê hoặc thiên đạo. Giờ này khắc này, liền ở vào chiến thuật mê hoặc kỳ hậu kỳ giai đoạn. Lý Trường Thọ cơ bản đã xác định, lại có 5 đến 10 năm, phong thần đại kiếp toàn diện kết thúc công việc. Tất nhiên có thánh nhân đại chiến bộc phát, chính mình cũng liền nhất định phải cùng thiên đạo trực diện đối lập nhau, tiến vào cái thứ tư giai đoạn. Cẩn thận châm trước, tổng hợp phân tích sau vừa phải phản công. Đạo tổ bước kế tiếp sẽ làm gì? Kỳ thật đạo tổ đã không có gì có thể làm, liền cùng Lý Trường Thọ lúc này đồng dạng, từng người bố cuộc đã hoàn thành, chậm đợi sự tình đạt được kết quả, lại đem kết quả dẫn hướng đối với chính mình có lợi phương hướng. Chờ xem. Đạo tổ bất động, chính mình liền bất động. Đạo tổ chỉ cần khẽ động, chính mình phần thắng ít nhất liền có thể lại đề thăng 0.1 thành. Thế là kế tiếp mấy năm này, Lý Trường Thọ qua có chút nhàn nhã, cũng là hắn bản thể nhất là sinh động mấy năm. Hắn sẽ đi Nguyệt Cung phụ đạo Thường Nga nhóm dáng múa, cũng sẽ cùng một công, Nguyệt Lão như vậy lão thần uống rượu tác nhạc. Sẽ đi Lăng Tiêu Điện dự thính một chút triều hội, liền đứng tại dưới đài cao vị trí đầu não, dọa một ít lão thần nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn nuôi dưỡng một đoàn đội, đem trực tiếp gương đồng phương pháp luyện chế giao cho thiên đình, thuận tiện định ra màu xanh lá trực tiếp khuôn sáo. Hắn quan tâm tới vương mẫu nương nương thân thể, đưa mấy khỏa theo lão quân nơi nào thuận tới dựng linh đan, làm ngọc đế bệ hạ sớm ngày gom lại ra gôn bon. A phi, thất tiên nữ. Hắn sẽ còn đi Nam Châu đi một chút nhìn xem, tại phàm tục thổ địa bên trên dạo bước nửa ngày, tại cao sơn lưu thủy thỉnh thoảng hơi thở chút thời gian, thậm chí còn mang theo Linh Nga lại đi đi dạo hai lần phường trấn. Thấm thía nói cho Linh Nga, sau này một đoạn thời gian, sợ là muốn tới loại địa phương này vui đùa đều không có cơ hội. Đương nhiên, hắn đi đến nhiều nhất địa phương vẫn là phong thần đài. Đem phong thần đài đánh tạo thành dạy học giải trí sống phóng túng làm một thể tiên thần huấn luyện cơ cấu. Mặc dù nhiều là cùng Triệu Công Minh uống chút rượu, tâm sự, chờ mong Hạ Kim Linh Thánh Mẫu sinh con về sau, kia hai cái tiểu gia hỏa sẽ là bực nào đáng yêu. Bất quá Kim Linh Thánh Mẫu muốn tại đại kiếp lúc sau lại đi sản xuất sự tình. Tiên thiên đại năng chính là như vậy kỳ diệu, không cần tuân theo phàm nhân quy củ, dòng dõi tại chính mình cơ thể bên trong thai nghén càng lâu, này xuất sinh điểm xuất phát cũng liền càng cao. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nam Châu Thương Quốc biến hóa, Lý Trường Thọ không có đi quan sát kỹ, đại khái nhìn mấy lần ý tứ. Hắn cấp Văn Trọng kia mấy cái kế sách, Văn Trọng liền máy móc thuật lại cho Đế Tân. Văn Trọng chết, đối với Đế Tân xúc động rất lớn, cũng làm cho Đế Tân trực quan thừa nhận đến từ tiên thần đối với phàm nhân áp lực. Đế Tân bên cạnh còn có cái Thánh Mẫu Cung phản đồ, hắn cùng Đát Kỷ cảm tình càng sâu, Đát Kỷ đối với hắn liền càng phát ra thuận theo, thậm chí nói ra xiêm giáo, tiệt giáo, tiên nhân giếp khó từ từ, vốn không nên đối với phàm tục nhân hoàng lời nói sự tình. Đế Tân vì thế nơ mấy tháng, Nhưng đương hắn ban bố một hệ liệt tân chính lúc, tinh thần lần nữa bị lấp đầy. Lần này tân chính, các lộ chư hầu ban đầu cũng không để ở trong mắt. Nói chung đều cảm thấy Thương Quốc đã là mặt trời sắp lặn. Văn Trọng cái chết chính là Thương Quốc suy tàn điểm báo. Tân chính bên trong, đế tân phế đi mười mấy cực hình, yếu hóa liên lụy sự tình, tăng cường hình cùng pháp quy tắc chi tiết, giảm bớt bộ phận thuế má đối với chủ động phóng thích nô lệ thương nhân cho nhất định tiền lùa cổ vũ, thành lập quân công hệ thống cùng bách tính huân chương hệ thống, đối với làm việc thiện, trừ ác, trung hiếu thương nhân Thương Quốc con dân, cho tương ứng ngợi khen. Nếu có nô lệ cứu trợ thương nhân, nên nô lệ có thể lấy được tự do. Trước đây liên tục 10 năm hạt giống nô lệ, có thể đạt được một khối xa xôi địa khu đất đai. Đối với năm lão thể nhược thương nhân định kỳ tiến hành an ủi. Chờ chút. Thực hành tân chính đồng thời. Đế tân còn đối ngoại gián thiếp bố cáo. Lời nói chính mình một hệ liệt cử động mục đích kế thừa tiên tổ ý chí. Thành lập một cách hoàn toàn mới đại thương. Lão có chút theo, tấu có chút dựa, trọng nhân nghĩa, trọng đức hạnh, định quy củ, hỏa phương viên. Đế tân còn tại triều hội đã nói ra lời như thế. Đại thương đã chinh phục qua chư hầu một lần. Kia liền có thể chinh phục chư hầu lần thứ hai. Đế tân hoàn toàn từ bỏ đi lôi kéo những cái đó phản loạn chư hầu. Điều vận binh lực trấn thủ các nơi. Cũng tập trung ưu thế binh lực. Trước giải quyết đông bộ lớn nhất Khương gia tai họa. Như thế, bất quá mấy năm đại thương thế cuộc ngoài ý muốn lần nữa vững chắc. Triều ca thành nội phản đối đế tân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chúng lão thần bắt đầu suy tư sinh tồn chi đạo. Thương nhân càng phát ra nô nức tấp nập tiến vào thương quân bên trong. Các nơi lương thảo liên tục không ngừng vận chuyển hướng biên quan nơi. Tới đối đầu, Chu Quốc liên hợp chư hầu. Tập hợp chúng chư hầu binh lực. Tại Mạnh Tân nơi cử hành nhân tộc thế tộc lần đầu tiên duyệt binh đại sự. Gọi đến mấy trăm chư hầu. Đại quân liên miên vô hạn. Chúng chư hầu uống máu hội minh tổng tôn cơ phát. Cơ phát xưng võ vương, ánh mắt khóa chặt rào có nhất thương. Sau lưng tất nhiên là có xiêm giáo không ngừng tương trợ. Thậm chí không ít chư hầu đều là bị xiêm giáo tiên du thuyết. Vừa rồi lựa chọn gia nhập Chu Quốc trận liệt. Đế tân tân chính Mạnh Tân hội minh. Bất quá mấy năm, phàm tục nhân tục đã triệt để chia làm hai đại trận doanh. Lại đế tân một phương vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Đồng dạng, bởi vì tiệt giáo sửa đổi sách lược, trên phạm vi lớn thấp xuống đối với thương duy trì cường độ. Tiệt giáo cùng xiên giáo mấy năm này chỉ có mười mấy danh tiên nhân sống mãi với nhau chịu chết. Phong thần đài không có chút nào tiến bộ. Thiên đạo sẽ như thế nào hành sự, đạo tổ sẽ dùng loại nào biện pháp kiềm chế phong thần đại kiếp, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng hơi có chút hiếu kỳ. Ngày hôm đó, hắn từ một công tiên phủ cưới mây mà ra, trở về chính mình Thái Bạch Cung. Tiểu Quỳnh Phong vừa bước vào Thái Bạch Cung cửa điện, Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được một cỗ đạo vận từ cửu thiên chi thượng trượt xuống, trực tiếp hướng Tiểu Quỳnh Phong rơi xuống. Trừng mắt, Lý Trường Thọ thân hình bá một tiếng lẻn ra ngoài. Này tối nghĩa đến cực điểm đạo vận này huyền diệu vô song khí tức, còn có càn khôn thiên địa xuất hiện kỳ lạ gợn sóng. Lý Trường Thọ thân hình mấy lần lấp lóe, chui vào chính mình bố trí đại trận, vọt tới bên ngoài đan phòng vây trận pháp bên trong. Tại cái kia lạc đường thẻ gỗ phía trước hiện ra thân hình, nhíu mày nhìn về phía trước rừng bên trong phòng khách. Một người thân hình khôi ngô đạo nhân đứng ở thẻ gỗ phía trước, dù bận vẫn ung dung đánh giá thẻ gỗ trên chữ viết. Khoan bào, tóc dài, đạo cô. Nhà cỏ bên trong, bị hỗn độn trung bao lấy linh nga linh thú quyển cùng bên trong hồ. Những cái đó run không ngừng linh thú. Linh ngư. Lý Trường Thọ cấp tốc điều chỉnh hạ biểu tình. Về phía trước nhanh đi mấy bước. Cất cao giọng nói. Sư tổ. Ngày tới như thế nào cũng không nói trước, nói cho đệ tử một tiếng. Đệ tử hào quét dọn. Các nơi hợp quy tắc.